Kỳ Linh thầm nhắc trong lòng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 24 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và xin chào, hẹn gặp lại quý vị.